Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 617, vùng giao tranh. Nghe được đi, an tâm đi thôi, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Thanh vai, lại xoa bóp bạch gương mặt của Thanh cúi đầu chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn hắn, trịnh trọng nói, ta tuy là mới vừa biết chủ, phải với ngươi xa nhau. Bất quá, ta đời này, chỉ nhận ngươi một cái chủ nhân, ta không quá hội thoại, tương lai ngươi cũng biết, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lão đại, ta luyến tiếc ngươi a. Bạch lập tức xông lên ôm cánh tay của hắn làm nũng. Ây, cũng không phải sinh ly tử biệt, thật muốn xa nhau, Diệp Thiếu Dương cũng có bất xá, sờ sờ đầu của nàng, dặn dò, nhớ kỹ. Âm ti địa phương, không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mọi việc ẩn nhẫn, đây cũng là một loại đúc luyện. Bất quá, giả như có người lấn phụ các ngươi, chỉ để ý đánh, đánh xong liền lên tới tìm ta. Lão đại đám bảo kê, không che được ngươi liền cùng nhau khiêng. Thanh hai huynh muội con mắt tỏa sáng nhìn hắn, ý kia là, quả nhiên không có cùng sai lão đại. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Thanh kích động cắn răng nói. Được, lên đường đi đi. Diệp Thiếu Dương xoay người lại đối với Hồng Y quỷ sứ thủ lĩnh. Đa tạ quỷ sứ đại nhân. Ai ai, chắc là đa tạ Diệp Thiên Sư. Hồng Y quỷ sứ xong, từ trong tay áo xuất ra một bả lóe sáng ngọc như ý. Tại đối diện trên tường họa một cái chữ tỉnh. Trung gian, cửa, trong lập tức xuất hiện một cái thâm thúy lỗ đen. Sông Thanh cùng đầu bạc, bản thân trước chui vào. Thanh cùng bạch tay nắm, y y không thôi xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Cũng chui vào, giếng, chữ tông hoành tuyến bốn hướng trung gian đẩy mạnh. Lỗ đen chậm rãi tiêu thất. Diệp Thiếu Dương trành trơn bóng thật là tốt, giống chưa từng xảy ra chuyện gì tương. Lại tựa như có chút suy nghĩ, dưa dưa từ trong túi đeo lưng chui ra ngoài, nhảy đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, làm sao, luyến tiếc bọn họ đi, cũng không phải không thấy được, có cái gì luyến tiếc, nếu như bọn họ thật có thể ở âm ti hỗn tốt. Ta đây cái khi lão đại cũng cảm thấy nghiêu bê a. Hơn nữa có bọn họ chiếu ứng. Tương lai đi âm ti làm việc cũng có thể thuận tiện. Đương nhiên là chuyện tốt. Dưa dưa không hiểu nói. Thế nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là rất vui vẻ a. Diệp Thiếu Dương mày nhăn. Lại đến, nói, ngươi không cảm thấy rất khéo sao? Ta bên này mới vừa cứu ra 10-10-10-10. Em mờ. Thanh, âm ti bên kia liền cho hắn phong quan. Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Huống hồ phần dưới xảy ra chuyện lớn gì. Âm ti cần đại lượng nhận người. Đều chạy đến nhân gian đến. Trước đây nào có như vậy. Dưa dưa cào chắp sau ót. Nói, nếu không, ta khiến người ta ở phía dưới nhiều hỏi thăm một chút. Tỉ như tìm con trai ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Nói, ngươi chính là bản thân đi thôi. Thuận tiện nhìn hai cái lăng đầu Thanh một, có chuyện gì nói một chút, xác nhận bọn họ hoàn toàn thích ứng sau đó. Ngươi rồi trở về, được rồi, dưa dưa nhìn hắn, cười hắc hắc, lão đại, nếu như ta cũng đi, một mình ngươi có thể hay không rất tịch mịch. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại cướp lời nói, ồ đúng ngươi bây giờ trở về Thạch Thành, bên người đều là mỹ nữ. Không cần ta, quên chuyện này, tìm đường chết. Diệp Thiếu Dương đưa chân đi đá hắn. Dưa dưa cười lớn nhảy lên bệ cửa sổ. Hướng hắn khoát khoát tay. Nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ. Hướng ra ngoài vừa nhìn lúc, dưa dưa đã không thấy bóng dáng. Diệp Thiếu Dương nhìn mờ tối ngoài cửa sổ. Tâm sự nặng nề, gần nhất âm ti liên tiếp biểu hiện khác thường. Khiến hắn có một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Không biết trận này gian khổ có thể hay không lan đến gần nhân gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương cưỡi Tả Vũ Tinh xa, đi trước Thép Thành. Ngày hôm nay đúng lúc là chủ nhật, Tả Vũ Tinh nghỉ ngơi. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương tại hành động trước khi đem nàng cũng cho túm thượng. Dù sao nàng là cảnh sát, có nàng theo, làm việc hoặc tìm người hỗ trợ gì gì đó muốn dễ dàng một chút. Tả Vũ Tinh đầy bụng oán giận, biểu thị bản thân thật vất vả nghỉ ngơi một ngày đêm. Vốn là muốn đi coi mắt, là sai qua một cái Ngô Ngạn Tổ biểu thị bi thiết. Dọc theo đường đi đòi muốn Diệp Thiếu Dương bồi hắn một người bạn trai. Diệp Thiếu Dương bị quấn cấp bách, biểu thị muốn đem mình thường cho nàng. Tả Vũ Tinh đả kích hắn vài câu, cũng sẽ không nói. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, lục soát về Thép Thành tư liệu, học bổ túc một cái. Kinh ngạc phát hiện, cái này cái địa phương từ cổ chí kim, cư nhiên phát sinh qua nhiều như vậy lịch sử đại sự kiện. Sở Bá Vương Ô Giang tự vận ở nơi này, Ngu Duẫn Văn đại phá Kim quân ở nơi này, Thường Ngộ Xuân đánh một trận phá Hán quân cũng là ở đây. Hơn nữa ba chuyện đều phát sinh ở bờ Trường Giang, một người tên là Thải Thạch Cơ địa phương. Diệp Thiếu Dương tìm ra bản đồ vệ tinh, nghiên cứu tỉ mỉ đứng lên. Nghiên cứu ra cái gì? Tả Vũ Tinh nhìn hắn nửa ngày không ra tiếng, hỏi. Diệp Thiếu Dương lấy tay nổi trên bản đồ Thải Thạch Cơ, nói, cái này cái địa phương, từ địa lý góc độ, nước sông vờn quanh, ven bờ sơn thế đầu tiếu, dễ thủ khó công, thế nhưng địa lý vị trí rất trọng yếu, sở dĩ là trong lịch sử binh gia vùng giao tranh. Tả Vũ Tinh nói, chẳng lẽ còn có khác góc độ, phong thủy góc độ chứ? Thạch Thành thành lâu cứ tọa như hổ, bên cạnh là Tử Kim Sơn Mạch, xoay quanh như rồng, cái này gọi là Hùng Cư Long Bàn. Thạch Thành là long khí chỗ, sở dĩ Tứ Bảo mới đến chỗ tìm kiếm long mạch. Theo năm đó Minh Thái Tổ kiến đô thời điểm, làm khóa ở long thân không phi, ở long đầu vị trí đánh rất nhiều giếng, đồng thời dùng tường thành vây quanh, mãi cho đến Vĩnh Lạc Triều, có cao nhân ngón tay hoàng đế, Thạch Thành long mạch sớm đã bị sông Tần Hoài sông đoạn. Sở dĩ lấy nơi đây là đều vương triều đều là đoản mệnh. Sở dĩ Vĩnh Lạc hạ lệnh rời đô đến thành Bắc Kinh. Đương nhiên đây chỉ là một loại pháp, dù sao sự do người làm, phong thủy chỉ là một loại nhương tu bổ. Nếu như nhân lực thắng thiên, phong thủy cũng sẽ tự hành tu chỉnh. Tả Vũ Tinh ngơ ngác nhìn hắn, ngươi tú đậu á, ta hỏi là Thép Thành, ngươi ba ba nhiều như vậy Thạch Thành phong thủy làm cái gì? Nghe ta xong, Thạch Thành là long mạch chỗ, một giang cách chính là Thép Thành, khai thác đá cái này cái địa phương, là long mạch chuyến về, là long dơ vuốt chỗ. Phong thủy học trên có cái pháp, gọi long chiến vu giá, khai thác đá chính là thần long, luyện binh chàng. Sở dĩ tràn ngập lệ khí, chủ đi việc binh đao. Tả Vũ Tinh đối với mấy cái này thần thần thao thao mê tín tri thức không có hứng thú, hỏi, sau đó thì sao? Theo chúng ta phải đi vệ sinh học viện có quan hệ gì? Chẳng lẽ là phong thủy không tốt cái gì? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trên bản đồ vệ sinh học viện vị trí, nói, cái này cái địa phương vỗ cùng đại phong thủy không có quan hệ gì. Thế nhưng, giống Thép Thành loại này việc binh đao chi địa, chết qua rất nhiều người, oan hồn cũng rất nhiều, rất dễ dàng trở thành âm ổ quỷ huyệt. Hơn nữa, cái này địa phương đã có đồng giáp thi, bất định cùng cổ đại chiến tranh cũng có quan hệ. Tả Vũ Tinh tỉ mỉ hỏi tiếp, Diệp Thiếu Dương tự vô pháp trả lời. Dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, hiện tại ngay cả rốt cuộc chuyện gì xảy ra đều còn không rõ ràng lắm. Chớ đừng nhắc tới chân tướng, Thép Thành ly Thạch Thành quả nhiên rất gần, một giang cách, lái xe bất quá vài chục phút liền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,